Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 85, chương 6, ác ma triều tịch. Hải, Nancy, Amy, các ngươi khỏe à? Naruto tiến nhập lốc doanh địa lối vào sau đó, liền thấy chính mình quen thuộc lốc cung tiễn thủ, liền hướng chào hỏi, "A, là Naruto đại nhân a, ngài đã trở về." Amy kinh ngạc nói, "Ngài khỏe, Naruto đại nhân, ngài cực khổ." Nancy cung kính nói, "Ừm, tại sao không có thấy Jessica?" Nàng khứ thủ đồ, "Một hồi trở về." Amy nói rằng, Naruto gật đầu nói ra, "Như vậy em, những thứ này cho các ngươi a." "Ta lại là liền đi trước." Naruto có xuất ra 3 thùng mũi tên, đưa cho bên cạnh Nancy nói rằng, Nancy cực kỳ cảm tạ nói ra, "Thực sự là làm phiền ngài, mỗi lần trở về đều tiễn chúng ta đồ đạc." "Không sao, ta đây đi trước a." Naruto phất tay một cái, liền hướng lốc doanh địa đi vào trong đi. Tượng Diệp quán ba, một mực lốc doanh địa là nam nhân cấm khu, thế nhưng hiện tại không giống nhau, có một nam tính có thể tự do xuất nhập Tượng Diệp quán ba. Cái này nhân loại chính là Naruto, cũng không biết vì sao, là Naruto tuổi nhỏ duyên cớ vẫn là những thứ khác. Tượng Diệp trong quán rượu các phái nữ đối với Naruto không có ác cảm. Ngược lại có rất nhiều nữ tính chuyển chức giả qua đây chế giễu Naruto. "Ngài đã trở về, Naruto đại nhân." Vẫn là cái kia nữ phục vụ viên. Naruto đã biết tên của nàng gọi Lena. Naruto gật đầu, ngồi ở quầy ba ghế trên nói ra, "Người tốt à, Lena, Winnie cùng Sarah cũng không ở đây không?" "Ừm, đúng, các nàng đều đi ra ngoài." Lena nói xong, liền thần bí quất lên nói ra, "Naruto đại nhân, ngài là trở về vì 10 năm vừa hiện ác ma triều tịch làm chuẩn bị sao?" "Ác ma triều tịch, đó là cái gì?" Naruto hỏi. Lena ngạc nhiên nhìn Naruto, nói ra, "Làm sao, ngài không biết sao?" "A, ta không phải cực kỳ tinh tường đó là cái gì, bất quá Ahat rất vui lòng nghe ngươi nói cho ta một chút." Naruto vừa cười vừa nói, "Ác ma triều tịch nghe nói là nhân gian cùng địa ngục đổ vào tình hình đặc biệt, lúc ấy sản sinh một loại kỳ quái năng lượng, loại năng lượng này sẽ ở trong một tháng ảnh hưởng tất cả quái vật. Không bằng kể một ít quan vụ sẽ tiến hóa thành quái vật tinh anh vật. Thế nhưng lúc cần muốn thi thể phát hỏa như vậy, ám kim quái vật càng là thuộc tính tăng phúc rất nhiều." Tina đang nói, phía sau truyền tới một thanh âm nói ra, "Cho dù ngươi ở đây trong vòng một tháng có thể lên tới ngũ cấp thiên tài, tốt nhất cũng là mang tốt thuốc giải độc cùng trở về thành quyển trục. Không nên lãng phí sinh mệnh." Naruto không cần quay đầu lại cũng biết đó là nhà này quầy rượu nữ lão bản Wendy. Naruto cười nói ra, "Đã lâu không gặp a, Wendy tỷ tỷ. Người thật giống như lại xinh đẹp không ít a. Người thật đúng là có thể nói a." "Naruto, trách không được Winnie luôn ở chỗ này của ta hỏi thăm tin tức của ngươi." Wendy lắc lắc, nàng ấy sẽ khiến tất cả nam nhân hà tưởng thân thể. Đã đi tới, tiếp tục nói ra, "Naruto tiểu đệ đệ, lần này trở về ngươi dự định đợi bao lâu đâu?" "Xử lý xong vật trên người, mang tốt tiếp tế tiếp viện ta liền lên đường." Naruto nói, còn uống một ngụm Lena đưa tới một ly rượu trái cây. Wendy thật tò mò Naruto muốn xử lý vật gì vậy, lại hỏi, "Ngươi có vật gì muốn bán? Ta có thể giúp ngươi tìm người mua a." "Các loại dược tề, Ahat được rồi, còn có cái này." Naruto nói từ trong hòm giữ đồ lấy ra không ít dược tề. "Còn có cái kia màu xám cho pháp trượng." Naruto cử động này đem Wendy trấn trụ, không có ai có thể một cái lấy ra nhiều như vậy dược tề. Tuy là toàn bộ đều là rất nhỏ dược tề, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Rất nhỏ trị liệu dược tề 5 chói, rất nhỏ pháp lực dược tề 7 chói, thể lực dược tề 31 bình, còn có thất thất bát bát các loại thuộc tính dược tề. Ở trên quầy ba đống một đống, cuối cùng chính là cái kia màu xám cho hai lỗ pháp trượng. Thực sự là quá coi thường ngươi, ngươi không phải chính mình lưu một ít sao? Wendy, một vị Naruto đem tất cả dược tề đều lấy ra. Là tốt rồi lòng nhắc nhở, nhưng là lại bị Naruto hù dọa. Chỉ thấy Naruto trong tay lắc một cái màu tím bình thuốc. Đây chính là có thể trong nháy mắt khôi phục 30% hồi phục sức sống dược tề a. Naruto lại lấy ra một bó hạng nhẹ trị liệu dược tề. Wendy bị Naruto một hệ liệt cử động làm cho đều nhanh chết lặng. Wendy không ở nhìn Naruto, chỉ là hướng về phía bên trong quán rượu những cái này nữ tính chuyển chức giả nói ra. Có ai cần trị liệu cùng pháp lực chất thuốc, cứ tới đây mua a. Cần pháp trượng cũng có thể tới xem một chút a. Wendy cái này một tiếng nói, để trong quán rượu toàn bộ sôi trào lên. Chỉ là một hồi, Naruto bắt được những cái này dược tề liền tiêu thụ không còn. Hơn 2.000 kim tệ liền tiến vào Naruto túi tiền. Lúc này Naruto mới chỉ có ý thức nói cái này thế giới đồ đạc có bao nhiêu khó khăn bạo nổ, bao quát dược tề ở bên trong. Bất quá Naruto không nghĩ cầm cái này kiếm tiền. Tiền đối với Naruto bây giờ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thực lực mới là cuối cùng. Đối với chất thuốc dễ bán, căn này pháp trượng dường như sẽ không quá bị người đãi kiến. Những nữ nhân này nhìn một cái thời gian bạch sắc trang bị, sẽ không có hứng thú đang nhìn một cái. Naruto bất đắc dĩ nói ra, nữ nhân luôn là tập quán từ bề ngoài để cân nhắc trang bị. Sau khi nói xong, Naruto mà bắt đầu nói ra trên pháp trượng thuộc tính làm Naruto niệm đến. Hai băng đạn, hai băng phong bạo, pháp lực hồi phục 5, vũng 2, thời điểm, một vị pháp sư kích động đi lên, nói ra, ta có thể nhìn căn này pháp trượng sao? Đương nhiên có thể, sử dụng một lần còn không đến mức khiến nó hao hết bền. Naruto vừa cười vừa nói, hai băng đạn, hai băng phong bạo, pháp lực hồi phục 5, thật là giỏi thuộc tính, còn có hai cái vũng. Ta trong hòm giữ đồ còn có một cái tan vỡ khô lâu đâu. Thậm chí có thể đi cầu sư phụ lại cho ta một viên khô lâu. Căn này pháp trượng thật sự là quá tuyệt vời. Chờ đến thập cấp về sau, còn có thể xin gia tộc ký hiệu. Có thể sáng tạo một thanh diệp tử pháp trượng đâu. Người pháp sư này phòng trừng chính là đi băng hệ lộ tuyến pháp sư. Thảo nào kích động như vậy. Celia, người quyết định muốn mua nó sao? Wendy hiển nhiên nhận thức người pháp sư này, lập tức đã bảo ra khỏi tên của nàng. Celia gật đầu nói ra, quả thực ta muốn mua dưới nó, thế nhưng ta không biết giá tiền của nó. Nói xong Celia nhìn Naruto, hy vọng Naruto cho ra một cái giá cả thích hợp. Kỳ thực ta theo nguyện ý dùng căn này đoàn côn giao dịch, ta có thể sử dụng trang bị. Người cũng thấy đấy, ta vừa rồi có không rẻ thu nhập. Naruto vừa cười vừa nói. Celia nghe được Naruto nói như vậy, hai mắt một sáng, nói ra, ta chỗ này đạo hữu cái tốt trang bị, không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú. Nói Celia xuất ra một cái sáng kim kim loại dây đeo, chuyển đạo Naruto trong tay. Naruto nhìn phía trên thuộc tính là phòng ngự 13, 12 cường hóa phòng ngự, 4 lực lượng, 23 sinh mệnh, 3 pháp lực, kháng hỏa 30, kim loại dây đeo cũng không phải là ở chỗ này có thể tuôn ra tới đồ đạc a. Naruto nói rằng, tiện đà có nói ra, căn này pháp trượng thuộc về ngươi, cực kỳ công bình giao dịch, danh nhiệt sao không có không đáp ứng lý do, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Celia ôm pháp trượng, nói cảm ơn sau đó, liền lập tức quán ba, đoán chừng là đi tìm sư phụ nàng. Rất tốt bắt đầu a. Naruto tiểu đệ đệ, Wendy hơi có thâm ý nói rằng. Naruto kỳ quái nhìn Wendy, nói ra, có ý tứ, Siriumutu là cái kia tiểu pháp sư tên. Wendy nói rằng, a, vậy thì thế nào? Naruto cũng không ngẩng đầu nói, Amaterasu gia tộc là cái này thế giới xưa nhất vài cái một trong những gia tộc. Mà tên tiểu nha đầu kia chính là gia tộc kia tiểu thư Ahat. Wendy vẻ mặt biểu tình kỳ quái, nói rằng, Naruto trắng Wendy liếc mắt, nói ra, Wendy tỷ tỷ, cái đôi kia ta không có chút ý nghĩa nào, xin giúp ta chuẩn bị mấy thứ này, ta một hồi sẽ lên đường. Ồ, ngươi cái này xú tiểu tử, cũng không minh bạch ta nói chính là có ý tứ. Wendy vẻ mặt thống khổ, đừng bảo là Wendy tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn biểu đạt ta và vị kia tiểu thư quý danh quan hệ đối với ta mới có lợi đúng vậy, tốt nhất ta có thể cùng nàng trở thành đồng đội hoặc là gì gì đó. Naruto nghẹo đầu nói đến đây, dừng lại nhìn Wendy, có tiếp tục nói ra, những cái này đều là phù vân, thực lực mới là trọng yếu nhất. Được rồi Wendy tỷ tỷ, ta một hồi tới bắt đồ đạc, ta đi Atala nơi đó mua hai tờ truyền tống quyển trục. Tuy là cái vật kia rất đắt, Naruto nói xong vậy đi ra tượng diệp quán ba. Ta có thể đi vào sao? Atala, Naruto đứng ở Atala phía ngoài lều nói rằng, vào đi, hài tử của ta, nghe được Atala nói như vậy, Naruto liền mua không đi đi vào. Atala ở Naruto đi rồi sau đó, nói ra, xem ra ngươi cực kỳ nỗ lực a, hài tử của ta, a, coi là vậy đi, Naruto không muốn lãng phí thời gian, ngay sau đó nói ra ý đồ đến, Atala, ta qua đã muốn mua hai cái truyền tống quyển trục, cùng một ít giám định quyển trục, không nên gấp gáp, hài tử của ta, ác ma chủ tịch sự tình ngươi biết bao nhiêu? Atala hỏi, Naruto gật đầu, nói ra, biết một bộ phận, Naruto liền đem từ Wendy cùng Lena nơi đó nghe được đơn giản nói một cái. Atala gật đầu, nói ra, ác ma triều tịch đã tới thời điểm, quái vật năng lực đều sẽ đề cao lớn, nhưng cùng lúc kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ đại phúc độ tăng. Cho nên đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội tốt. Atala uống một hớp nước trà sau đó lại nói ra, lúc này thi thể phát hỏa trên người tinh hạch là tốt nhất luyện kim tài liệu. Bắt được cái kia giao cho ta, ta sẽ cho ngươi kỹ năng quyển trục làm tưởng thưởng. Ta biết rồi, Atala, ta sẽ giết chết thi thể phát hỏa. Naruto gật gật đầu nói, cái này nhiệm vụ Naruto đã sớm biết, vốn còn muốn sớm một chút hoàn thành đâu. Nhưng không có tìm được tà ác động quật hoàn thành chuyện tốt. Naruto ở bắt được truyền tống quyển trục cùng giám định quyển trục sau đó, liền cùng Atala cáo từ, trở lại tượng diệp quán ba lấy bổ cấp Naruto. Vừa vào cửa liền nghe được Lena nói ra, Naruto đại nhân, ta có tin tức phải nói cho ngươi. Chuyện gì à? Naruto nói rằng, vừa rồi nghe một vị pháp sư nói, Winnie cùng Sarah cùng trong doanh địa ghét nhất tử linh pháp sư Muando. Tổ đội đi tà ác động quật, muốn ở ác ma triều tịch thời điểm đánh chết thi thể phát hỏa. Lena nhỏ giọng nói, Naruto vẻ mặt mờ mịt hỏi, a, vậy thì thế nào đâu? Thế nào? Muando là doanh trại này bên trong vô sỉ nhất vong linh pháp sư, đã gài bẫy không ít người. Không biết vì sao lần này Winnie cùng Sarah muốn cùng hắn cùng nhau tổ đội, Lena trả lại cho Naruto. Giảng thuật liên quan tới Muando một vài tin đồn. Tuy là Muando là một cái tiểu gia tộc đệ tử, nhưng ở nơi đây quả thực phi thường phách lối. Đều chuyên trách 10 năm nhưng đẳng cấp vẫn chưa tới thập cấp đâu. Winnie bọn họ là lúc nào lên đường? Naruto hiện tại có chút lo lắng. Thời gian này đi giết thi thể phát hỏa nếu là ra chút ngoài ý muốn, kết quả kia liền không nói được rồi. Lena nói ra, đã đi rồi một ngày. Nghe tên pháp sư kia nói, bọn họ hình như là hướng tây bắc phương diện đi. cảm ơn ngươi a, Lena, ta tiếp tế tiếp viện chuẩn bị xong chưa? Naruto hỏi. Được rồi, tất cả ở chỗ này. Lena chỉ vào bên cạnh vài thứ kia. Naruto lanh lẹ sau khi trả tiền, liền thu đồ đạc, đuổi theo Winnie các nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.